Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049. Chương 1049. Dự toán. Bầu trời địa cầu, một đầu cửu trảo mini tiểu thanh long bay về phía trước lấy, mà sau lưng nó chính bay lên ba đầu trường long, một đầu đỏ, một đầu trắng, một đầu tím. Dẫn đầu dĩ nhiên chính là Long Tam, đằng sau ba đầu liền là lúc trước hắn nói hộ pháp chân long. Chỉ là hắn lúc này tâm tình cũng không tốt, cùng cái này ba đầu long tiếp xúc xuống tới, hắn liền minh bạch, đợi hội gặp nhau, chính là một trận đất rung núi chuyển. Hắn cũng không phải là Long Tam bản thể, chẳng qua là đối phương một tia thần hồn hóa thân. Ở địa vị bên trên căn bản so ra kém đằng sau ba cái. Bởi vậy hắn vậy không cho là mình trước đó thuyết phục lời nói sẽ có hiệu quả gì. Chân long ngạo mạn cái kia là có tiếng, hắn chính mình là tốt nhất ví dụ. Đợi đến nhanh bay đến tề thành long huyệt thời điểm, Long Tam vẫn là không nhịn được dừng bước lại. Ba vị lão tiền bối, tại hạ còn là nghĩ nhiều khuyên một câu. Cái này một vị trời sinh thánh long, thụ nhân tộc văn hóa ảnh hưởng rất sâu. Mọi người trong lúc nói chuyện, vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Hừ, chỉ là một cái ngày kia tu thành chi long, bất quá là được một bản thượng giới di hạ tán loạn tu long chi pháp, mới có thể tu thành chính quả. Lão tổ tông để ý nó, đó là bởi vì nó là cái thế giới này tu thành đầu thứ nhất long. Trời sinh mang theo đại khí vận, vừa lúc vì ta tộc sử dụng, nhưng chuyện khác còn chưa tới phiên nó đến nói chuyện. Tương lai thiên địa chủ sừng, chân long nhất tộc quyết sách, nó căn bản không có tư cách làm ra quyết định. Hồng Long lạnh lùng nói lấy, đến, chờ lấy nhìn một trận đại chiến a. Long Tam trong lòng lạnh cười, nó ở cái thế giới này chờ đợi không phải một năm hai năm. Chân tướng tổ chức đối thần long tôn giả tin tức thu thập, đó là tận hết sức lực, mà nó xen lẫn trong kiều tử khương bên người, nằm cũng liền thanh những tin tức này cho hết hấp thu. Mà đây chính là nó muốn ỷ lại đối phương bên người nguyên nhân một trong. Tại Long Tam mang dưới đường, cũng không lâu lắm, bốn đầu rồng đồng thời đi vào tề thành long huyệt. Thần long thượng tôn, tộc ta hộ pháp chân long đổ ra ngoài, còn xin ngài ra gặp một lần. Long Tam công tử rất cung kính hướng long huyệt bên trong truyền âm. Phương Ninh rất nhanh khống chế lửa cháy long phân thân bay ra. Sau đó liền gặp được ba đầu khí tức bàng bạc chân long. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trừ đại gia bên ngoài chân long. Đương nhiên Long Tam không tính, đối phương chỉ có cái thần hồn, tính không được chân long phiên bản hoàn chỉnh, chỉ gặp ba đầu long, đỏ trắng tím, hình thể đại khái đều có chừng 50 mét, tính không được rất dài, nhưng long bản thân biến hóa vô tận, chiều dài lớn nhỏ không đủ để cân nhắc lực lượng cao thấp. Chỉ bất quá người bản năng địa sẽ đối với to lớn vật thể sinh ra một loại e ngại cảm xúc, cho nên phong kiến thời đại đế vương đều lấy tu kiến to lớn cung điện kiến trúc đến hiển lộ rõ ràng hoàng quyền uy nghiêm. Thật tình không biết, cái này ngược lại cho thấy bọn hắn suy yếu. Cường giả chân chính là khinh thường tại làm như vậy. Phương Ninh vẫn là cực kỳ khách khí. Dù sao cho tới nay, hắn cùng đại gia dựa vào chân long danh hào, kiếm được không ít tiền, gặp qua ba vị long bạn, không biết đến bản tọa nơi này có gì muốn làm. Hồng Long bay tiến lên đây. Trên bầu trời Phương Ninh 3 mét, chỗ chú lưu, ở trên cao nhìn xuống xem lấy hắn. Ngươi khí tức xác thực thuần khiết, cũng là khó được, coi như ngươi vậy là chân long nhất tộc. Hiện tại bản tôn cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhanh chóng để bản địa thổ dân, dựa theo trên trời tinh tú vị trí, tu kiến 28 tòa long cung, 36 chỗ long điện, lấy cung cấp về sau long ở lại. Hồng Long trong giọng nói, vênh mặt hất hàm sai khiến, hết sức rõ ràng, Phương Ninh ẩn ẩn có chút không vui. Dù sao gần nhất trong 2 năm qua, bị người thổi phồng đã quen. Cái này đột nhiên đến một gia hỏa như thế, rất để cho người ta khó chịu. Chỉ là cân nhắc đến đại cục chỗ, hắn vẫn là kềm chế tính tình. Bất quá ngữ khí đã lạnh nhạt đi. Việc này ngược lại không khó làm, chỉ là không biết cái này dự toán ai bỏ ra. Phương Ninh lạnh lùng nói. Dự toán? Cái gì dự toán? Hồng Long long lông mày nhíu một cái, nhìn về phía một bên Long Tam. Long Tam công tử lập tức truyền âm giải thích. Hồng Long nghe rõ về sau, cười lạnh một tiếng, vì chân long phục vụ là bọn hắn vinh hạnh. Thượng giới thời điểm, cái kia chút hạ đẳng tộc đàn mong muốn cung phụng chúng ta chân long còn không có tư cách kia. Ngươi nếu như đã trở thành chân long nhất tộc, liền nên thói quen điểm ấy, liền để cái kia chút hèn mọn nhỏ yếu người quỷ yêu ma tự mang lương khô đến đây kiến tạo. Ha ha, Phương Ninh không khỏi địa yên lặng mất cười. Hắn lắc đầu nói, thật có lỗi, bản tọa còn thật không có thượng giới loại kia không làm mà hưởng thói quen. Loại này không duyên cớ bị người cung phụng sự tình, bản tọa khinh thường vì đó. Buồn cười, Hồng Long trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Sau đó ngạo nghễ nói, chúng ta chân long gắn bó thiên địa trật tự, để bọn hắn có thể sống yên phận. Bọn hắn chỉ là kính dâng một điểm nho nhỏ lao lực, lại tính được cái gì? A, gia hỏa này nói đến thật đúng. Đại gia đột nhiên nhảy ra, hưng phấn địa đối Phương Ninh đường. Nói như vậy, về sau ta liền có thể không tốn tiền địa hưởng dụng những người kia lao động. Ngươi còn có chút đại hiệp danh giới cuối cùng a. Trước kia thế nào giáo huấn đại thanh? Không cần ỷ thế hiếp người, muốn tay làm hàm nhai, muốn đồng giá trao đổi, làm phiền có. Phương Ninh tận tình khuyên bảo đường. Ngươi trước yên tĩnh một hồi. Cát, ngươi lại thánh mẫu. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi hiểu cái bướm đây này dây. Phương Ninh không biết nói gì. Đối với chúng ta mà nói, hệ thống quy tắc vững chắc mới là lớn nhất lợi ích chỗ. Hiệp nghĩa ranh giới cuối cùng thời khắc để tâm ở giữa. Thà rằng có chỗ dư thừa rườm rà, không thể gần quá tuyến. Được rồi, ta liền nhìn xem ngươi muốn làm sao phản bác đầu này Hồng Long. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh trấn an hạ hệ thống cái này 2 bút, sau đó lắc đầu đối Tứ Long nói xong. Thượng giới thời điểm, chân long nhất tộc có lẽ xác thực gắn bó thiên địa có công, nhưng mà đây là tân thế giới. Tân thế giới nhân yêu quỷ quái, thế nhưng là không có hưởng thụ qua một điểm chân long chỗ tốt, lại như thế nào có thể lên đến để bọn hắn trắng uổng phí. Hừ, bất quá là sớm tối sự tình, ngươi cũng không cần lắm mồm, thẳng nhận quảng cáo thiên địa, xem bọn hắn có cái nào dám chống lại. Hồng Long hơi không kiên nhẫn đường, nếu không có nó xác thực cảm ứng được trước mắt đầu này hỏa long, cùng long huyệt trung khí hơi thở, đều so với nó còn muốn thuần khiết, nó đã sớm quá độ tính tình. Thật có lỗi, bản tọa sẽ không làm cái này thông cáo. Bản tọa vậy không cho phép có người nào hoặc thần làm loại này thông cáo. Cái này tân thế giới, trật tự mới lập, bản tọa định trật tự một trong, liền là không cho phép có người cầm lực áp ép người khác. Hoặc là tự nguyện nỗ lực, hoặc là liền đồng giá trao đổi. Trừ cái đó ra, không được dựa vào thủ đoạn thần bí uy hiếp người khác. Phương Ninh đại nghĩa lẫm nhiên nói. Trước đây có một cái quỷ tôn hóa thân, vậy muốn làm như vậy, bản tọa cho hắn trả lời chắc chắn, liền là đưa hắn đi luân hồi. Hừ, đã như vậy, ta nghe Long Tam giảng, cái kia truyền thừa bí cảnh bên trong, có một tòa quỷ giới bổ thiên đỉnh, tại cấp lấy nhân loại pháp lực, ngươi vì sao không có đem rời đi? Hồng Long đột nhiên giễu cợt nói. Phương Ninh hung hăng trừng Long Tam một chút, bất quá vậy minh bạch, đối phương tất nhiên muốn không rõ chi tiết địa bẩm báo cho người đến. đây là nó thân làm tiên phong trách nhiệm. Hơi qua một trận, Phương Ninh mới lên tiếng. Đây bất quá là khiến nhân loại một chút khảo nghiệm thôi. Huống chi cái kia chút quỷ tôn loại này hành động, chính là hiển lộ rõ ràng nó tà ác bản tính. Một ngày kia, bản tọa sớm muộn muốn đem Chu diệt hầu như không còn. Bản tọa đã thân vì chân long, liền không cho phép long tộc lại có người bắt chước loại tà ác này hành vi. Cho long tộc bôi đen. Hồng Long nghe đến đó, một cỗ tà hỏa phun lên đầu đến, nó hết sức không có thể hiểu được, vì sao cái này bản tộc thành viên mới, hết lần này tới lần khác phải dùng loại này nhàm chán nói lý. Đi che chở cái kia chút nhỏ yếu nhân yêu quỷ quái. Tại nó thế giới quan bên trong, long tộc cao cao tại thượng, thủ hộ thế giới, cái kia chút hạ các loại chủng tộc, liền nên bốn mùa cung phụng, quỳ bái, cái này mới là bình thường bất quá trật tự, khiến cái này người đóng vài tòa long điện, lại còn muốn ra cái gì dự toán, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.